Siêu cấp cưng chiều. Chương 1224, anh ta chỉ xứng sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút sau, Lê Tiếu ngồi trong phòng làm việc nhìn màn hình giám sát phía trước. Nhàn nhạt nói, bà Tiêu, tự tay đối phó đứa con riêng đã yêu thương nhiều năm. Bà có chắc mình đủ nhẫn tâm không? Minh Đại Lan vuốt móng tay tinh xảo, giọng bình thản, chỉ là con riêng mà thôi. Vậy lát nữa, bà cũng đừng cầu xin. Đáy mắt Lê Tiếu lạnh lùng. Ngay khi Minh Đại Lan còn đang na gờ vực, câu tiếp theo của Lê Tiếu khiển bà ta giật mình. Chuẩn bị xong bạch tuộc đốm xanh chưa? Chị ca, đã đặt trên người Diệp Tỉnh rồi. Vệ sĩ gật đầu, Lê Tiếu liếc Minh Đại Lan. Nhân từng chữ, bảo Diệp Tỉnh ra ngoài. Cô ta biết nên làm gì? Lấy danh nghĩa chủ hộp đêm đưa ba chai vang trắng chóc cân Beer Nozzle sang phòng bao của Tiêu Diệp Nham. Vâng, chị ca, đôi mắt Minh Đại Lan lập lòe. Cô hạ độc nó. Lê Tiếu cầm điều khiển trên bàn ấn một cái. Màn hình giám sát trước mặt chợt lóe. Hiện lên hình ảnh trong phòng bao xa hoa. Tiêu Diệp Nham cùng mấy gã đàn ông ngồi trên sofa uống thỏa thuê. Đương nhiên có thêm mấy cô gái trẻ chung bầu bạn. Lê Tiếu đặt điều khiển xuống, nghiêng đầu nhìn lại Minh Đại Lan. Không nỡ, không, Minh Đại Lan mỉm cười. Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Lê Tiếu không lên tiếng, cười nhạt, bắt đầu từ khi Tiêu Diệp Nham đối phó với anh cả cô. Cô đã không định cho hắn chết yên lành. Khiển Vân Lệ hút phải cannabinoid, đồng thời hạ độc bạch tuộc đốm xanh. Cô sẽ đòi đủ số nợ này. Minh Đại Lan ngồi đàng hoàng, nhìn màn hình không chớp mắt, một lúc sau mới nhắc nhở. Lê Tiếu, nó không thể chết, phải đẩy, cậu hai, kính cậu một ly. Gã đàn ông ngồi cạnh Tiêu Diệp Nham ngả ngớn trêu ghẹo. Đám bạn xấu của cậu thật không ít. Tiêu Diệp Nham nhìn quanh, khinh thường, ngoại trừ A Dua nịnh nọt ra chẳng được tích sự gì. Nếu có thể như anh Sâm, tôi đâu cần mất thời gian duy trì mấy mối quan hệ này. Người đàn ông ngồi cạnh Tiêu Diệp Nham chính là gián điệp hai mang Hạ Sâm. Hạ Sâm đạp bàn trà, lắc ly rượu vang, gác tay lên vai một cô gái. Đâu thể nói hoàn toàn vô tích sự. Tên thứ ba bên trái, nghe nói là cháu ngoại nhà họ Bách. Cháu ngoại không được xem trọng mà thôi. Đến tư cách tham dự yến tiệc phủ nội các tối nay cũng không có. Anh còn thấy quan trọng à? Tiêu Diệp Nham vừa nói vừa ngẩng đầu uống rượu. Buồn bực nói, anh đi theo Thương Thiếu Diễn lâu như vậy, vẫn không dò ra rốt cuộc họ định làm gì ở Myanmar sao? Sao nào, muốn truyền đạt lại lời tôi đến ba cậu để biểu đạt trung thành. Hạ Sâm cười gian hỏi lại, lờ đãng vuốt ve vai cô gái. Tiêu Diệp Nham mỉm cười, nếu anh còn không đưa được thông tin hữu ích, tôi đành nghi ngờ liệu anh có lâm trận phản bội hay không. Cách chương.